phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên Nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 18, trên đài thiền tu kim quang kiên quyết vô cùng, cùng kiếm quang đan chéo, trào dâng ngọc nát thanh không dứt bên tai. Hai gã kim đan đệ tử gian tỉ thí, lại là lui tới gian cực kỳ nguy hiểm, không biết giác đã hấp dẫn tới vô số đệ tử bàng quan. Cuối cùng, Biệt Chi Y lấy ngân quang kiếm phong phá vỡ tên kia thiền tu đại vô thượng công. Thắng hiểm một bậc, thắng lúc sau, Biệt Chi Y quân tử phong độ, đối người nọ thúc kiếm đạo, đa tạ thiền tu đệ tử vội không ngừng đáp lễ. Hổ thẹn trận này tỉ thí. Ngăn cơn sóng dữ mà đem cực dục tông nữ tu tâm lại thu nạp chút. Tán dương chi từ sắp đem trên đài kiếm tu bao phủ. Chỉ là Biệt Chi Y thần sắc chấn định mà xoay người khi. Lại là ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vẫn chưa thấy nhất muốn gặp đến người kia. Tà tiểu tông chủ như cũ giấu ở giao tiêu chung. Ảnh xước chiếu ra thân ảnh càng hiện thon dài. Hắn thấy được sao? Biệt Chi Y không xác định mà tưởng. Tạ hư có thể tới đã đủ làm hắn mừng thầm, đến nỗi nhìn không thấy hắn tỉ thí, cũng không có như vậy quan trọng. Ngược lại, Biệt Chi Y lại như thế khuyên bảo chính mình, tỉ thí thời gian an bài được ngay thấu. Trận này sau khi chấm dứt, Biệt Chi Y liền tiến đến tẩy kiếm chỉ lấy chân nguyên rèn luyện chính mình bản mạng kiếm. Để tránh rất nhỏ hao tổn lầm đại sự, liền ở Biệt Chi Y tạm thời rời đi bất quá một tức. Tạ tiểu tông chủ thế nhưng cũng nhích người, tạ hư từ trọng mành chung đi ra, tràn ngập vô số binh khí vang lên thanh thí luyện trường tức thì yên tĩnh. Cũng không phải tất cả mọi người thời khắc chú ý tạ tiểu tông chủ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tạ hư người, liền khẽ nhếch miệng đem sở hữu ngôn ngữ đều áp lực tiến hầu chung. Bọn họ yên tĩnh cũng cảm nhiễm bên cạnh người, sôi nổi ngừng động tác. Theo bản năng theo ánh mắt vọng qua đi, hôm nay tạ tiểu tông chủ cùng thường lui tới bất đồng. Ăn mặc một thân phết đất màu đỏ áo dài, thượng tay áo kim sắc cùng màu đen đan chéo ám văn. Trọng điệp vạt áo gian, những cái đó nhan sắc hơi ám địa phương thế nhưng giao điệp thành cực xinh đẹp phượng hoàng đồ án. Giống như nóng rực ngọn lửa đồ văn vờn quanh ở hắn bên người. Mỹ diễm đến làm người cứng lưỡi. Lửa cháy giống nhau quần áo hạ, tạ tiểu tông chủ màu da càng là bị sấn đến tuyết trắng. Mặt nghiêng tinh xảo, diễm lệ càng hơn những cái đó từ vực sâu ma vực đi ra yêu vật. Tạ hư ngày xưa nhiều nữa tuyết hạc lụa, bởi vậy liền tính cực dục tông có không ít người gặp qua hắn. Cũng rất ít người xem qua tạ tiểu tông chủ như vậy diễm lệ trương dương ăn mặc. Trừ bỏ cảm thấy thập phần thích hợp ngoại. Càng là bị kích thích đến thần trí có chút hoảng hốt. Thật sự đẹp nha, đây cũng là sợ hãi với biệt vô dục thế lực. Tạ hư chi mạo mới chỉ ở cực dục tông cùng tu chân giới số ít đại năng gian bị người biết. Không ai dám ngả ngớn mà đem hắn so sánh, đệ nhất mỹ nhân, linh tinh hoa danh. Có người thậm chí nhịn không được âm u mà nghĩ đến. Nếu tạ hư không phải tạ tiểu tông chủ. Thật là có bao nhiêu hảo, một đoạn này thời gian yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Ở tạ hư từ trong đình ra tới sau liền lập tức rời đi thí luyện trường. Chờ tạ tiểu tông chủ thân hình chôn vùi không thấy, cực dục tông các đệ tử tức khắc bộc phát ra càng nóng bỏng thảo luận. Chỉ là cùng lúc trước đối lập thí, thuật pháp thảo luận bất đồng, hiện tại các đệ tử đề tài trung tâm, luôn là lách không ra người kia. Cực diễm phong tân thu một vị đơn hỏa linh căn thiên tài. Năm ấy 14, thiếu niên này nhìn chằm chằm tạ hư, cho đến tạ tiểu tông chủ rời đi, hắn mượt mà mắt hạnh hơi hơi mở to, có vẻ thập phần đáng yêu. Thiếu niên không tự biết tiến lên một bước đuổi theo, hắn tuy rằng chưa thấy qua người nọ mặt nạ hạ bộ dạng. Nhưng lúc trước thoáng nhìn mà qua thân ảnh thập phần quen thuộc. Rõ ràng là làm hắn nhớ người nọ, đi theo hắn phía sau, chính nóng bỏng si mê với tạ tiểu tông chủ cùng mạch sư huynh cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Một phen nhéo thiếu niên cổ áo, canh hỏa, ngươi đi làm cái gì? Vân canh hỏa là từ thiên thạch tiểu thế giới thu nạp tới thiên tài. tiến vào cực dục tông sau bị phân phối đến cực diễm phong một mạch. Trên dưới sư môn đều là thiên về hành hỏa tu vi. Tính tình ngay thẳng, Vân Canh Hỏa còn tuổi trẻ, tướng mạo đáng yêu, vào cực diễm phong liền thập phần may mắn chịu sư phụ coi trọng cùng sư huynh tỷ sủng ái. Tập một môn cao thâm công pháp, tu vi tiến triển cực nhanh, hắn qua đến như vậy thích ý, duy nhất không hài lòng địa phương, chỉ sợ cũng là thiếu cái kia dọc theo đường đi nắm người của hắn. Đối mặt sư huynh dò hỏi, Vân Canh Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồng Y biến mất kia chỗ. Ta đi tìm hắn, sư huynh nháy mắt không thầy dạy cũng hiểu tiểu sư đệ sở chỉ người. Hắn cúi người, chế nhạo mà quát một chút Vân Canh Hỏa chóp mũi. Tấm tác, đến không được, như vậy tiểu liền biết quân tử hảo cầu. Đáng tiếc a tiểu sư đệ, người nọ là chúng ta cực dục tông Tạ tiểu tông chủ. Địa vị tôn sùng, liền ngươi sư huynh đều không gặp được hắn một mảnh góc áo, nghe nói Tạ tiểu tông chủ bên cạnh. Lúc nào cũng đi theo vài vị nguyên anh đại năng, nếu có người chọc hắn không mau, lập tức tiêu ra máu bắn 10 trượng, Tạ tiểu tông chủ tính tình làm liều. Đảo cũng là có tiếng, đương nhiên, ta nếu ở vào như vậy vị trí thượng, khủng muốn so với hắn càng phóng túng một ít, lại có người thò qua tới trêu đùa. Sau lại là vài vị sư huynh bắt đầu liêu đi lên. Vân Canh Hỏa bị chặt chẽ đè lại bả vai, cũng đem tiền bối gian nói chuyện nghe xong 10 thành 10. Trong ánh mắt xẹt qua hoang mang, sư huynh trong lời nói kiêu ngạo tùy ý, không hảo tiếp cận Tạ tiểu tông chủ, thật sự là cái kia dẫn hắn rời đi Thăng Vân Tông khi. Lòng bàn tay thập phần mềm ấm người sao, nếu đó chính là hắn. Vân Canh Hỏa hơi cúi đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, từ sinh ra bắt đầu khởi liền thuận buồm xuôi gió thiếu niên. Rốt cuộc thật cẩn thận mà phẩm vị tới rồi kỳ diệu chua xót tư vị. Biệt Chi Y đang từ tẩy kiếm trong ao đem bản mạng kiếm lấy ra. Nó kiếm phong bị ngâm lạnh băng sắc bén, tràn đầy kiên quyết, chỉ có thể lại lấy gỗ mun vỏ kiếm chấn áp. Để tránh bản mạng kiếm nhân mới vừa rồi cũng không thỏa mãn tỉ thí kích khởi hung tính lộ ra ngoài. Tẩy kiếm chỉ chỗ tĩnh đến cực kỳ, Biệt Chi Y ở Huyền Thủy Môn bị ám hại quá rất nhiều thứ. Đối chung quanh không tầm thường cực kỳ mẫn cảm, chính vội vàng chuẩn bị rời đi, cử động chỗ quang hơi quơ quơ, hiển nhiên là có người chắn nơi đó. Kiếm tu biểu tình lạnh lùng, tay phải đỡ ở chuôi kiếm chỗ. Cả người đều căng chặt huyền, lại chợt thấy kia đứng ở cửa động bên cạnh người. Biệt Chi Y hơi hít hà một hơi, thiếu chút nữa đem chính mình sạc, ánh mắt bắn tóe ra nóng rực ý mừng tới. Tạ tiểu tông chủ, hắn nói, Tạ Hư dựa vào động bích, nửa đường sáng người chiếu sáng ở gò má thượng, càng có vẻ hắn ngũ quan tinh xảo khắc sâu, chỉ là hắn hơi cúi đầu, bị thúc đến chỉnh tề tóc đen rũ ở bên má. Mạc Danh lộ ra một phân lệnh nhân tâm đau hở hững tới. Tạ Hư nghe thấy Biệt Chi Y thanh âm, ánh mắt tự nhiên mà vậy mà vọng qua đi, hơi nghiêng nghiêng đầu nói, người mới vừa rồi tỉ thí, ta nhìn âm u đường hầm chung, thanh niên rũ xuống thủ đoạn, vô cùng thấp thỏm hỏi, ngài cảm thấy, ta rất kỳ quái, Tạ Hư nói, rõ ràng có thể thắng, vì cái gì cùng hắn chu toàn lâu như vậy? Nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ở những cái đó kim đan đệ tử xem ra, mới vừa rồi kiếm tu cùng thiền tu quyết đấu, có tới có lui, hình thức khẩn trương, nhưng Tạ Hư chẳng qua nhìn nhiều Biệt Chi Y hai mắt. Liền rõ ràng hắn ở phóng thủy, đảo cũng không thể nói ở phóng thủy, chỉ là kiếm tu cố tình áp lực thực lực, làm hai bên có vẻ lực lượng ngang nhau, giống như cuối cùng hắn chỉ là hiểm chung đoạt thắng giống nhau. Này cũng không thể lấy che giấu thực lực, làm lúc sau đối thủ thả lòng cảnh giác tới giải thích. Rốt cuộc tới rồi trung tái, kế tiếp đệ tử thực lực đều kém không xa, lấy Biệt Chi Y như vậy năng lực, tất nhiên là nghiền áp thức thắng lợi, chú định sẽ đoạt được trước 10 chi vị, nhưng hắn cố tình không làm như vậy. Biệt Chi Y đốn hồi lâu, mới nói, Tạ tiểu tông chủ, ta cùng với ngươi bất đồng, ta từ trước ở tông môn chung. Đôi khi muốn thắng, đôi khi lại không thể thắng. Càng nhiều thời điểm, chỉ có gian nan thủ thắng. mới không đến nỗi chợp mắt liền muốn lo lắng tánh mạng, hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười tới. Này đó thượng không được mặt bàn tập tính thế nhưng đưa tới Tả tiểu tông chủ trước mặt. Thật sự là, biệt chi y chưa tự phúng xong, liền lại bị Tạ Hư đánh gãy. Tả tiểu tông chủ chợt tới gần, cặp kia mắt đen ở tối tăm ánh sáng hạ thế nhưng hiện ra kỳ dị ánh sáng tới. Biệt chi y nao nao, gương mặt theo bản năng mà có chút nóng lên, hắn ấm áp hô hấp cùng người nọ giao hòa khoảnh khắc. Đúng là chật vật mà muốn lui về phía sau khi, nghe thấy Tạ Hư nói, đều đã qua đi, thiếu niên trên người thanh nhã hương khí bao phủ trụ hắn. Biệt chi y thấy tiểu tông chủ tóc đen dừng ở chính mình đầu vai. Đỏ thắm môi khẽ nhúc nhích, ta mặc kệ ngươi quá khứ như thế nào, hiện tại ngươi ở cực dục tông, liền có thể tùy tâm sở dục, không người dám nhân ghét tiện mà ám hại ngươi. Không người dám nhân ti nhược mà ngăn trở ngươi. Biệt chi y, ngươi hiện giờ là ta danh nghĩa người. Nếu bất hòa ta giống nhau quái đản làm liều. Thật sự không cười, chẳng sợ hiện tại không khí ngưng trọng. Biệt chi y vẫn là lỗi thời thiếu chút nữa bị đậu cười. Nào có người, nói như vậy chính mình. Tả tiểu tông chủ nói ra nói như vậy khi, vẫn là không chút để ý biểu tình. Này kỳ thật là Tạ Hư ít có lương tâm thức tỉnh thời điểm. Hắn đem biệt chi y mang vào cực dục tông, tuy rằng là ở lợi dụng hắn, lại cũng không tính toán ngược đãi cái này, phân sủng người. Lúc trước biệt chi y kia phiên lời nói lộ ra cực kỳ mẫn cảm tự ti tới. Liền thí luyện trên đài đều phải như vậy từng bước tính kế. Kia Tạ Hư liền đem hắn nhút nhát toàn bộ đánh nát. Ở buồn cười qua đi. Biệt chi y tế tư Tạ Hư một phen lời nói, bị kích đến trong lòng chấn động, liền hơi hơi há mồm, đều tràn đầy hô hấp bị bóp trụ hít thở không thông cả mơ siêu Tạ tiểu tông chủ đây là tự cấp hắn. Chống lưng bãi, đích xác, hắn cùng qua đi, đã sớm bất đồng, như vậy gian nan cầu sinh, thật cẩn thận sống ở huyền thủy tông trung biệt chi y. Sớm nên bị hắn vứt bỏ, tối tăm ánh sáng trung. Biệt chi y một cúi đầu liền có thể nhìn thấy Tạ Hư lông mi hạ đánh ra bóng ma. Hắn trong lòng thoải mái, quanh thân hơi thở đều hơi buông lòng. Tạ tiểu tông chủ, ta, hắn lời còn chưa dứt, lại thấy Tạ Hư đã xoay người sang chỗ khác, không chút để ý về phía trước một bước, thân hình bị một thân tươi đẹp quần áo thúc đến thon dài. Người suy nghĩ cẩn thận là được. Nhớ rõ mau chút trở về, biệt chi y lại xuất thần hồi lâu. Hắn tâm tựa hồ bị nóng rực lấp đầy, hưng phấn đã có chút run rẩy, kia tự trong máu sôi trào độ ấm thậm chí phù đến hắn trên mặt. Lược hiện tái nhợt gò má thượng lộ ra một phân dạng mây đỏ tới. Kiếm tu thanh niên cảm xúc bị điều động lên, trái tim nhảy đến bay nhanh, thế cho nên không có chú ý tới kia phía sau tẩy kiếm chi. Bình tĩnh dính chủ trì mặt hạ trồi lên một đạo hắc ảnh. Lặng yên không một tiếng động mà đi ra. Đó là từ thế gian nhất sơ bẩn, âm u ma khí tụ thành hắc ảnh. Hắn bao phủ ở biệt chi y phía sau. Mặc dù chỉ là một đoàn mơ hồ hình người hắc khí. Cũng mặc danh làm người nhìn ra kia ước chừng là đầu bộ vị. Có được thập phần tuấn mỹ ngũ quan. Biệt chi y một cái kim đan chân nhân. Lại đối kia đầy đủ đến tràn ngập toàn bộ động phủ ma khí không hề sở giác. Thẳng đến kia hắc khí hóa ra một con tay tới. Xỏ xuyên qua biệt chi y ngực, hắn trên mặt vẫn là giống như cảm giác không đến thống khổ ngẩn ngơ biểu tình. Liền giống như đột phá kim đan khi sở lịch ngắn ngủi tâm ma kiếp. Biệt chi y thức hải, xuất hiện kia phẳng phất dụ dỗ thanh âm mơ siêu đem thân thể của ngươi giao cho ta. Tu vi, quyền thế, lực lượng, ta đều có thể cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem những cái đó từng dẫm đạp người của ngươi? Đều giết chóc không còn sao? Biệt chi y trong mắt, tựa hồ xẹt qua một tia huyết sắc. Nếu là có đồng đạo tiên bối ở, tất nhiên có thể nhận ra hắn đây là bị tâm ma xâm thể dấu hiệu. Nhưng hiện giờ trong động phủ chỉ có một người một ma. Cũng chỉ có thể nhậm biệt chi y bị xả tiến tâm ma vực sâu chung. Kỳ thật đều không phải là biệt chi y tâm trí không kiên. mà là một cái đại thiên ma động thủ đối phó một cái kim đan kỳ. Thật sự có chút khi dễ người, càng miễn bàn này kim đan tu sĩ, tâm cảnh thượng thật là có rõ ràng sơ hở ở, kia dụ dỗ thanh âm càng ngày càng trầm, phảng phất muốn chạm đến Việt Chi y sâu trong tâm linh nhất bí ẩn. Âm u địa phương, người muốn tất cả đồ vật, ta đều có thể trao đổi cho ngươi. Thí dụ như, đột nhiên, kia tâm ma loạn tính chi âm ngừng lại, mơ hồ hắc khí bị khí đến ngưng không ra hình người. Tức khắc giống giận, người thế nhưng mơ ước tạ hư. Hảo a, quả nhiên là lòng muông dạ thú. Dưỡng hổ vì hoạn, Việt Chi y bị cả kinh nháy mắt tỉnh táo lại, một tay đem kiếm rút ra. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác lạnh băng, ra tới, hắc khí vẫn là giận tím mặt, chi hoa gọi bậy, ra tới liền ra tới, bản tôn không đem ngươi trong đầu dơ bẩn tang vật đánh tan. Có gì mặt mũi lại làm này tâm ma, tác giả có lời muốn nói, đúng vậy cái này hắc ảnh chính là không vịt, tiểu thiên sứ nhóm nhận ra tới sao, bù, từ Tô Châu đã trở lại, gần nhất đổi mới sẽ ổn định một chút. Đã quên mau một vòng an lợi cơ hữu cố nitro vịt, là ta yêu nhất tô chịu khẩu vị. Mỹ nhân mưu bay qua nam y tóm tát, đương đại phán thiết kỵ đạp vỡ siêu quốc đô thành. Thế nhân toàn cho rằng, kinh tài tuyệt diễm phu triều thái tử đã chết, mà một tháng lúc sau, đại phán kiều tướng ra tìm về mất đi kiều gia công tử. Kia kiều gia công tử sinh một chương cực kỳ đẹp khuôn mặt, thanh âm ôn nhuận như ngọc. Thổi chúng một tay hảo tiêu, họa đến một tay hảo họa, hạ đến một tay hảo cơ, tiến thành thiên kim vì hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. Thái tử trưởng tôn coi hắn vì chi kỷ bạn tốt, thế nhân toàn cho rằng, bọn họ sẽ soạn nhạc một thế hệ minh quân cùng lương thần thiên cổ tuyệt sướng. Quyển sách lại danh mất nước ốm yếu thái tử từ từ phục quốc lộ ta chỉ nghĩ phụ tá một vị minh. Quân không nghĩ phục quốc. Hết chương.